Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. 269, trung cực phó bản 20. Ngoài cửa người binh hoang mã loạn, mà bên trong cánh cửa không khí thật là vừa lúc, đem Lâm Dũ phóng tới trên giường. Tề An hôn hôn Lâm Dũ cái trán, có điểm sinh khí. Tên kia như thế nào liền xông vào? Nghe Tề An như là tiểu bằng hữu đang giận lẩy giống nhau lên tiếng. Lâm Dũ chớp chớp mắt, cư nhiên dễ dàng như vậy sinh khí sao? Ta là vì ngươi mới tức giận ai, thấy Lâm Dũ như cũ là vẻ mặt vô tội nhìn chính mình. Tề An nheo lại mắt, sau đó thừa nhận hảo, còn có điểm vì ta chính mình, ta vừa mới cùng ngươi nói sẽ không có sự tình gì. Này liền đã xảy ra như vậy ác liệt sự tình. Ta mặt mũi hoàn toàn không địa phương phóng a, Lâm Dũ lúc này mới nở nụ cười. Ân, thực phù hợp Tề An tác phong. Vừa mới người kia, là ai? Bình thường ở phó bản, về phó bản tin tức, Lâm Dũ giống nhau sẽ không hỏi Tề An. Hỏi cũng là lưỡng lự, nói bóng nói gió hỏi. Như vậy trắng ra, vẫn là lần đầu tiên. Tề An đột nhiên nhớ tới cái gì? Lâm Dũ này liền mở miệng. Xác minh hắn ý tưởng, ta vẫn luôn tưởng chính mình truy tìm ngươi quá khứ, nhưng hiện tại nhớ tới, thật sự thực ngốc, rõ ràng ngươi người liền ở ta bên cạnh, ta lại muốn bỏ gần tìm xa, Lâm Dũ từ thảm chui ra tới. Kéo hảo tự mình trên người quần áo, rốt cuộc, ngươi lại không phải người ngoài. Một phút đồng hồ, Tề An đều không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn Lâm Dũ. Lâm Dũ dùng chân đá đá Tề An, như thế nào, người không muốn, không phải, ta chỉ là thực cảm động, Tề An đột nhiên biến sắc mặt, nghiêm túc biến thành thả lỏng, rốt cuộc, vẫn luôn thích chuyển giúp vào sừng châu ngươi cư nhiên khó được hồi tâm chuyển ý. Xem ra ta mị lực còn xem như không nhỏ, Tề An nơi nào là không nghĩ giúp Lâm Dũ đâu. Ở hiện thực, Lâm Dũ đã sớm không đi phòng tập thể thao. Nàng rèn luyện giống nhau đều giao cho Tề An phụ trách. Kỳ thật ở phó bản, Tề An cũng tưởng giúp Lâm Dũ, nhưng Lâm Dũ tự thân không cần, thậm chí Lâm Dũ quyết định giúp Tề An sau, tiến vào những cái đó phó bản, đều là cắn răng đánh bừa. Tề An cảm động đồng thời, cũng không hảo mạo muội nhúng tay, Lâm Dũ làm ra quyết định, hắn muốn tôn trọng. Tuy rằng Lâm Dũ những cái đó nỗ lực ở hắn loại này cấp bậc người trong mắt không tính cái gì. Tề An lại cảm thấy thực đáng yêu. Tề An từ trước đến nay chỉ tôn trọng cường giả, tỉ như lão đại, cũng tỉ như hệ thống. Đối với những cái đó kẻ yếu, hắn từ trước đến nay là chơi chơi đánh đánh đánh trạng thái. Nếu tâm tình hảo liền đối những cái đó kẻ yếu hảo một chút. Tâm tình kém. Vậy giết chết những người đó, nhưng Lâm Dũ là cái thứ nhất, tuy rằng thực lực không xong đến không được, nhưng Tề An lại muốn đi tôn trọng người. Khụ khụ, nếu Lâm Dũ biết Tề An như vậy đánh giá chính mình nói, khả năng sẽ nổ mạnh đi. Hảo, ta nói cho ngươi, bất quá, nói ra thì rất dài. Ta liền từ ngoài cửa người kia bắt đầu nói lên đi. Tề An ánh mắt ôn hòa. Trước làm Lâm Dũ nằm hảo. Sau đó chính mình cũng nằm ở một bên, nhìn Lâm Dũ một bên hồi tưởng khởi thật lâu phía trước sự tình. Trên đại lục lần đầu tiên chiến tranh, bởi vì nhân tộc cùng thú nhân phân biệt bị Tề An ban thưởng một khối địa bàn mà vội vàng hạ màn. Đương nhiên, này vài món sự tình kết cục cũng không có kết thúc. Nhân tộc cùng thú nhân đều cảm thấy thần minh thiên vị đối phương. Mà mặt khác chủng tộc nhìn đến nhân tộc cùng thú nhân thậm chí không cần thật sự đánh lên tới. Chỉ cần trang trang bộ dáng, thần minh liền hỗ trợ, ban thưởng địa bàn, sôi nổi động tâm tư, cái gọi là tham lam, mặc kệ là nhân loại, thú nhân, tinh linh vẫn là chủng tộc khác đều là sẽ có. Ban đầu là tiểu phạm vi tranh đấu, thần minh vì trấn an sắc thật ưng thuận không ít lời hứa. Chính là vô dụng. Thần minh phát hiện cái gọi là lời hứa chỉ là trói buộc chính hắn đồ vật mà thôi. Mà đối với những cái đó trên đại lục chủng tộc cái gì đều không tính. Đừng nói bọn người kia phân thuộc về bất đồng chủng tộc. liền tính là một chủng tộc nội, còn có bất đồng thế lực phạm vi ở đấu tranh đâu. Thần Minh chán ghét, quyết định mặc kệ, hỗn chiến lan tràn, một đám chủng tộc bắt đầu gia nhập trong đó. Cuối cùng diễn biến thành toàn bộ đại lục tai nạn, tầng dưới chót người ban đầu còn ở khẩn cầu chiến tranh kết thúc. Nhưng đánh tới sau lại, tất cả mọi người điên cuồng. Thần Minh phát hiện, hắn bị quy tắc tạm thời vây khốn. Hỗn chiến sau khi kết thúc, tân thần Minh ra đời. Vừa mới bị quy tắc thả ra, thần Minh phát hiện này đó tân sinh thần Minh trên người nhiệt lực. Nhưng, lúc này thần đã không nghĩ đi quản cái gì. Hắn vốn là có được một viên xích tử chi tâm. Hiện tại này viên xích tử chi tâm cũng không dư thừa hạ cái gì. Liên tính là thần, này đó từ trên đất bằng chủng tộc tấn chức vì thần gia hỏa nhóm. Cũng có chính mình tư tâm mơ siêu lợi hại nhất thần Minh mặc kệ sự. Cơ hồ gần ẩn lui, bọn người kia tự nhiên vũ càng thêm lợi hại. Chính là ở ngay lúc này, chấn trưởng gia nhập thần điện, hắn từ nhỏ ở trong thần điện lớn lên, đã chịu giáo dục chính là cần tuân thần Minh tâm ý. Thần Minh ý chí, thậm chí ở vương quyền phía trên, cũng như thế, đương chư thần bắt đầu hỗn chiến thời điểm, hắn đứng ở Tề An bên này. Lúc ấy, khoảng cách tân sinh thần Minh xuất hiện đã có ngàn năm. Này đó thần bên trong có được rất nhiều chính minh thần điện. Cũng bắt đầu rồi tín ngưỡng tranh đoạt, nhưng thường thường ngươi là cái nào chủng tộc thần, ngươi tín đồ đại bộ phận chính là cái kia chủng tộc. Mà cái gì đều không thuộc về Tề An, tự nhiên hương khói xuống dốc, nhưng bởi vì là tự nhiên thần, Tề An thực lực như cũ là mạnh nhất. Có được hắn chúc phúc thần điện tuy rằng xuống dốc, nhưng trong đó nhân viên thần chức cũng không đến mức khổ sở. Bởi vì thần Minh mặc kệ sự, nhưng thần hộ mệnh điện thần khí còn ở, tộc nhân yêu cầu chấn trưởng trộm đi thần khí, vì chính mình chủng tộc thắng lợi đặt cơ sở, chấn trưởng tự nhiên là cự tuyệt. Ở hắn xem ra, thần là thần, người là người, là không thể nói nhập là một, tộc nhân thực tức giận. Nhưng cũng không có biện pháp, thực mau chiến tranh bắt đầu rồi. Toàn bộ quá trình chiến tranh, Tề An đều xem ở trong mắt, lúc này đây hắn cái gì đều không có quản. Nhân văn thần bộ phận ở ngàn năm bởi vì tín ngưỡng xuống dốc mà suy sụp. Thuộc về tự nhiên thần bộ phận chiếm thượng phong, tự nhiên thần cùng thế giới ý thức là đứng chung một chỗ. Tề An ở chư thần chi chiến toàn thân mà lui, nhưng này chỉ là bắt đầu. Làm duy nhất một cái có thể toàn thân mà lui, hơn nữa thực lực tối cao thần Minh, Tề An tự nhiên đã bị sắt đỏ mắt mặt khác thần Minh cấp theo dõi. Tề An ở mọi người trong mắt đều không có ra tay chiến đấu quá. Tất cả mọi người chỉ là cảm thấy Tề An thực lực cường, nhưng cũng không biết hắn cường tới rồi cái gì trình độ. Sở hữu thần Minh liên hợp lại, tính toán đối Tề An ra tay, không vì cái gì. Chỉ vì duy nhất một cái tự nhiên thần thần cách, ở đương thần Minh lâu rồi lúc sau, bọn họ mới biết được, thần Minh cùng thần Minh cũng là có khác nhau, nhân văn thần sẽ ngã xuống, mà tự nhiên thần tắc trường tồn, nhưng bọn họ như cũ là xem nhẹ Tề An thực lực. Đột phá thật mạnh vây khốn, các loại phản bội sau, Tề An như cũ là đứng ở đỉnh điểm thần Minh, nhưng lúc ấy, Tề An trạng thái phi thường không tốt, hắn sở dĩ ẩn lui, trừ bỏ nhân văn thần bộ phận thực lực suy yếu ở ngoài. Còn có về phương diện khác nguyên nhân, bởi vì ác ý xâm lấn, Tề An một mình một cái thần, chống đỡ ác ý xâm lấn. Vốn dĩ, Tề An có thể, nhưng thế giới bên trong thần minh chiến tranh rốt cuộc cấp Tề An tạo thành bối rối. Nhân văn thần bộ phận sa đọa. Giống như là đọa thần giống nhau lạp, người không cần lo lắng, Tề An một bàn tay chống đầu. Một bàn tay vỗ vỗ Lâm Dữu. Lâm Dữu ở trong bóng tối nhìn không tới Tề An biểu tình. Nhưng là nàng như cũ cảm thấy khó chịu, từ trong chăn vươn tay. Lâm Dữu đôi tay cầm Tề An kia chỉ ý đồ an ủi tay nàng. Nói cái gì đều không có nói. Phốc ha ha cười cái gì? Lâm Dữu hỏi Tề An. Giống đọa thần giống nhau, cái gọi là đọa thần, chính là cái kia lão nhị đi. Lâm Dữu tưởng, thân là cuối cùng phó bản boss, Tuy rằng Tề An vẫn luôn nói lão nhị rất kém cỏi linh tinh. Nhưng là nếu lão nhị thật sự rất kém cỏi nói, lại như thế nào sẽ trở thành năm đại phó bổn chi nhất boss đâu? Căn cứ Tề An còn có Lâm Dữu bình thường thu thập đến tin tức. Lâm Dữu phát hiện hiện tại lão nhị tựa hồ là bởi vì mất đi thần cách. Đang liều mạng thu thập tín ngưỡng, muốn một lần nữa đọng lại thần cách. Thần cách, là rất quan trọng đồ vật đúng không? Nếu không như vậy, lão nhị như vậy ra hòa. Vì cái gì hội phí tận tâm tư? Chỉ vì một lần nữa đọng lại thần cách. Tề An ngón tay đầu ngón tay ở Lâm Dữu lòng bàn tay xẹt qua. Hắn cảm giác được Lâm Dữu độ ấm từ hai người tay giao nắm địa phương chậm rãi truyền đến. Này đó hơi ấm áp làm hắn thoải mái nheo lại đôi mắt. Kỳ thật, mặc kệ là ác ma, vẫn là thần minh, đều là lạnh như băng ra hòa. Tề An cũng là như thế này. Nếu không cố tình duy trì độ ấm nói, Tề An làn da sờ lên sẽ là lạnh như băng. Tề An tưởng, này phòng trừng là sở hữu trường thọ chủng tộc bệnh chung. Nếu ngươi là bó củi, ngươi liền có thể bảo trì thật lâu. Nếu là ngọn lửa nói, cứ việc tuẫn lạn cực nóng lại chỉ có trong nháy mắt. Ta đang cười, quả nhiên sống lâu rồi. Sự tình gì đều sẽ gặp gỡ, Tề An nhớ tới rất nhiều năm trước chính mình. Đừng nhìn hắn cường, kỳ thật ở thần minh bên trong hắn cũng coi như là tuổi trẻ tiểu tử. Năm đó liền càng nhỏ, hắn cùng những cái đó từ người biến thành thần gia hỏa không giống nhau. Hắn tâm lý tuổi sẽ trưởng thành rất chậm, khi đó còn xem như cái người trẻ tuổi hắn áp lực phi thường đại. Nội có bên trong chiến tranh, ngoại có phần ngoài xâm lấn, hắn có thể nói là hai mặt thụ địch. Mà duy nhất có thể trở thành hắn dựa vào thế giới. Cũng chỉ có thể cầu xin Tề An cứu cứu nó. Tuổi trẻ thần minh mỗi ngày đều suy nghĩ chính mình nên làm cái gì bây giờ. Nên xử lý như thế nào. Ngày ngày đều là dày vò. Quả nhiên, hắn không có làm tốt bất luận cái gì một việc. Sa đọa sau, hắn là muốn an ủi. Thống khổ, bi thương dưới kỳ thật còn có một tia ủy khuất. Hắn cũng thực nỗ lực a. Nhưng tựa hồ cái gì đều làm không tốt, bởi vậy, Lâm Dữu hiện tại thực nỗ lực, liền tính làm không hảo cũng không quan hệ, hắn sẽ khởi động tới, gặp cái gì, gặp ta, Lâm Dữu bắt được Tề An ngón tay, cự tuyệt hắn ở chính mình lòng bàn tay hạt phủi đi. Nói như vậy, người này thật đúng là kiếm lớn, nếu Tề An như vậy bình đạm nói ra, Lâm Dữu cũng không tính toán đi miệt mài theo đuổi cái gì. Cũng liền làm bộ Tề An là thật sự như vậy bình tĩnh. Có đôi khi trong lòng biết rõ ràng trầm mặc mới là chân chính an ý. Mặt cũng thật đủ đại ai. Ta chỉ là cảm thấy sống được lâu rồi. Người như vậy ra mặt dày người đều có thể đủ gặp được. Tề An thở dài, ngươi biết một cái khác. Phòng người nhưng nói ngươi ở đùa bỡn ta đâu, ân. Lâm Dữu tỏ vẻ nghi hoặc, ti, ngươi là học sinh tiểu học sao? Như thế nào thân thân còn muốn thân ra tiếng âm a a a. Hơn nữa nước miếng a, ngươi còn ấn nước miếng, Lâm Dữu nháy mắt bão nổi. Trò chuyện ngươi sao lại có thể thân lại đây đâu? Có điểm quá phận, bởi vì đột nhiên nghĩ như vậy, cứ như vậy làm, xin lỗi, nói Tề An lấy chăn chạy nhanh cấp Lâm Dữu xoa xoa mặt. Sau đó nói sang chuyện khác hảo hảo. Ngươi muốn nghe hay không ngoài cửa ra hỏa kia sự tình? Ta giảng cho ngươi nghe à, ngươi ngay từ đầu liền nói muốn giảng chuyện của hắn. Cọ tới cọ lui chờ hiện tại mới nói, Lâm Dữu một phen đẩy ra Tề An tay, hảo. Nhanh lên nói, tên kia tại thế giới rách nát sau. Đã sa đọa Tề An tự nhiên là có thể đủ đăng ra tay đi xử lý những cái đó tác loạn ra hỏa. Thân là thần ra hỏa hết thảy bị xử tử. Mà tham dự chiến tranh gia hỏa còn lại là tất cả đều bị đầu nhập vào tuyệt vọng đầm lầy. Đến nỗi những cái đó không có tham dự chiến đấu gia hỏa. Còn lại là ở tại trấn nhỏ. Nhưng, những người đó thọ mệnh cũng hữu hạn. Hiện tại không sai biệt lắm đều chết đi. Dựa vào chiếm đoạt con rối thân thể tồn tại. Đến nỗi trấn trưởng, ở Tề An bắt đầu động thủ rửa sạch những cái đó phản loạn sau. Hắn liền bắt đầu thỉnh cầu, hy vọng đối với những cái đó bị động tham dự chiến tranh người. Tề An có thể đặc xá, nhưng là sao có thể đâu? Tề An cảm thấy cái gọi là thương tổn đã tạo thành. Thế giới đã tan biến, tất cả mọi người có trách nhiệm, tự nhiên không muốn buông tha những người đó. Nhưng trấn trưởng thực kiên quyết, hắn cũng làm một chút sự tình, nếu những người đó bị nhốt ở đầm lầy ra không được. Như vậy hắn liền đi vào, hắn nguyện ý ở tuyệt vọng đầm lầy chế tạo một mảnh ốc đảo. Đường Tề An phát hiện thời điểm, hắn đã ở tuyệt vọng đầm lầy một bộ phận đất thượng bao trùm bên ngoài rừng rậm bùn đất. Cũng tụ tập một đám người chuẩn bị bắt đầu làm xây dựng. Tề An tự nhiên sinh khí. Hắn là ở xử phạt những người đó, mà không phải muốn lao động cải tạo những người đó minh bạch sao? Trấn trưởng đương nhiên không rõ. Ở hắn trong tưởng tượng, thần ái thế nhân, nếu những người đó đã biết chính mình sai rồi, như vậy thần minh nên khoan thứ. Nhưng Tề An cũng không muốn khoan thứ. Hắn tính cách tuyệt đối không tính là hảo. Nghe được trấn trưởng những lời này, trực tiếp đem hắn sở hữu nỗ lực hủy diệt. Nhưng là xem ở hắn công tích phân thượng không có giết hắn, mà là đem hắn ném về trấn nhỏ, không ở để ý tới. Cho nên, hắn chế tạo người ngẫu nhiên là vì cái gì? Lâm Dũ khó hiểu, hắn muốn giống thị trấn những cái đó u hồn giống nhau. Đem người ngẫu nhiên coi như túc thể, làm tuyệt vọng đầm lầy những cái đó ra hỏa chạy ra tới. Tề An lại sờ sờ Lâm Dũ đầu, hẳn là như vậy đi, hẳn là. Lâm Dũ vỗ rớt Tề An tác loạn tay, bởi vì ta thật lâu không đã trở lại, bởi vậy ta cũng không biết hắn hiện tại tính toán a. Tề An phi thường vô tội cười. Lâm Dũ, thật là cũng đủ không phụ trách nhiệm đâu. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, ta còn ở đổi mới cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Hôm nay lại ở tìm đường chết bên cạnh hoành nhảy năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.